Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 78, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, vi phu đã từ nương tử trong mắt đã nhìn ra, này can đồ vật nhất định có thể hảo hảo thỏa mãn nương tử. Ninh Vũ Tiêu lên giường bắt lấy Hạ Noãn Noãn hai chân, hắn ngồi quỳ ở Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian, đem kia nhỏ dài trắng nõn chân hung hăng tách ra thiếu chút nữa liền thành một chữ, cái này làm cho Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới. Như vậy tư thế có vẻ Hạ Noãn Noãn lúc này động tác càng thêm dâm đãng, nàng tiểu huyệt hoàn toàn đột hiện ra tới, hồng nhạt tiểu khe hở bên trong trải qua thời gian dài khiêu khích đã ướt đẫm, lúc này còn không ngừng chảy ra nổi danh dâm dịch thiếu chút nữa liền đem giường cấp lộng ướt. Nhìn như vậy dâm mỹ cảnh sắc, Ninh Vũ Tiêu yết hầu giật mình, ánh mắt phát ám nhìn nơi đó, sau đó bắt lấy chính mình côn thịt hướng phía trước nhẹ nhàng đỉnh đầu. A, phu quân, Hạ Noãn Noãn ưm một tiếng, mềm mại tiểu huyệt vừa mới trải qua quá cao trào lúc sau càng thêm mẫn cảm, nam nhân lửa nóng côn thịt tuy rằng không có cắm vào đi, nhưng là ở bên ngoài nhẹ nhàng cọ sát đỉnh lộng là có thể đủ làm nàng cảm nhận được điện giật vui sướng. Nương tử, muốn ta sao? Ninh Vũ Tiêu đỡ chính mình côn thịt ở Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên ngoài cọ sát, nhẹ nhàng ở hoa huyệt mặt trên va chạm, nhưng là liền không đi vào thỏa mãn Hạ Noãn Noãn, ở bên ngoài đỉnh lộng đến nữ tử hai mắt hàm xuân, gò má ửng hồng. Kỳ thật nhìn chính mình âu yếm nữ tử như vậy kiều mị bộ dáng, Ninh Vũ Tiêu cũng nhịn không được, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe Hạ Noãn Noãn mở miệng cầu chính mình thao nàng, nghĩ đến nữ tử sẽ như vậy chờ mong chính mình yêu thương, Ninh Vũ Tiêu liền thập phần thỏa mãn. Muốn, phu quân, ta muốn ngươi, nhanh lên tiến vào được không? Hạ Noãn Noãn thỏa mãn Ninh Vũ Tiêu yêu cầu, một đôi mắt bên trong tràn đầy nhu tình kiều mị nhìn hắn, giống như Ninh Vũ Tiêu chính là nàng toàn bộ thế giới giống nhau, kia vội vàng bộ dáng làm Ninh Vũ Tiêu trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Tới, nương tử, vi phu này liền hào hào thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, Ninh Vũ Tiêu liền đỡ chính mình thô to lửa nóng côn thịt nhắm ngay Hạ Noãn Noãn phấn nộn nộn tiểu huyệt, sau đó đột nhiên một chút cắm vào đi vào, liền tạm dừng đều không có, liền bắt đầu ở kia mềm mại khẩn trí tiểu huyệt bên trong bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra lên. Ninh Vũ Tiêu mạnh mẽ làm hắn mỗi một chút đều cắm vào tiểu huyệt sâu nhất địa phương, thật lớn côn thịt đem khẩn trí tiểu huyệt tắc đến tràn đầy, trên đỉnh mặt giống như trứng gà lớn nhỏ quy đầu hung hăng va chạm ở Hạ Noãn Noãn mẫn cảm nhất mềm thịt thượng, mỗi một chút đều chọc Hạ Noãn Noãn cả người phát run, tâm nhi đều bị làm tô. A a, phu quân, hảo trọng a, cắm đến tận cùng bên trong đi. Côn thịt hảo thô, ngô a tiểu huyệt bên trong thật thoải mái a, Hạ Noãn Noãn bị Ninh Vũ Tiêu kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm làm cho cả người phát run, sau đó hé miệng dâm đãng kêu to lên, kiều mị thanh âm cùng với cuồng mãnh thọc vào rút ra, mỗi một chút đều là như vậy êm tai, làm Ninh Vũ Tiêu càng thêm kích động. Kích động chung Ninh Vũ Tiêu đôi mắt đều đỏ lên, cả người giống đầu dã thú giống nhau, cái mông phát lực, mỗi một chút đều như vậy dùng sức đỉnh lộng, chỉ kém không đem Hạ Noãn Noãn cấp cả người đều đỉnh đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, bất quá đỉnh đi ra ngoài lúc sau, Ninh Vũ Tiêu lại sẽ bắt lấy Hạ Noãn Noãn eo đem nàng xả trở về, côn thịt gắt gao cắm ở tiểu huyệt bên trong, chút nào đều luyến tiếc rời khỏi tới, rời khỏi một chút lúc sau lại hung hăng cắm vào đi, đem chính mình côn thịt hướng tử cung bên trong chui thẳng, cái loại này muốn đem hai người hòa hợp nhất thể cảm giác quả thực làm người sợ hãi. A, thật thoải mái. Ninh Vũ Tiêu hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm ở côn thịt thao lộng tiểu huyệt khoái cảm bên trong, cái gì lý trí đều không có, hiện tại muốn hắn hơi chút thả chậm động tác kia quả thực chính là ở muốn hắn mệnh. Bất quá Hạ Noãn Noãn cũng không nghĩ làm Ninh Vũ Tiêu thả chậm động tác, tuy rằng như vậy mãnh liệt thao lộng làm nàng có chút sợ hãi, nhưng là quá thoải mái, cái loại này linh hồn đều ở đi theo run rẩy khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn hoàn toàn luyến tiếc từ bỏ. A a, phu quân, hảo trọng a, quá nhanh. A a a, Hạ Noãn Noãn bị Ninh Vũ Tiêu làm hai mắt trắng dã, nước mắt đều mau chảy ra, kia kịch liệt thao lộng làm người không chịu nổi, nàng tiểu huyệt theo thao lộng đều đang run rẩy, dâm thủy xôn xao chảy ra, bị thật mạnh lặp lại va chạm đánh thành màu trắng mảnh vỡ. Nương tử, làm chết ngươi, thật thoải mái, Hạ Noãn Noãn cảm giác thân thể của mình đều phải bị Ninh Vũ Tiêu sỏ xuyên qua, mẫn cảm tiểu huyệt ở kịch liệt thọc vào rút ra trong quá trình tích lũy khoái cảm càng ngày càng nhiều, chỗ sâu trong truyền đến từng đợt muốn mất khống chế cảm giác tiểu huyệt xúc động bắt đầu nhanh hơn. Phu quân, a a a, quá nặng, quá nhanh, không được a, muốn ra tới. Muốn ra tới, a a a a, Hạ Noãn Noãn thân thể đột nhiên căng chặt toàn thân đều bắt đầu co rút lên, trong mắt nổi lên nước mắt, hai chân cuộn tròn, liền ngón chân đều rụt lên. Ninh Vũ Tiêu phát hiện gắt gao bao vây lấy hắn côn thịt tiểu huyệt bên trong giống như ở mút vào hắn côn thịt nhục huyệt bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó từ bên trong đột nhiên bắn ra một cổ dâm dịch. Hắn biết hắn đem chính mình âu yếm nữ tử làm đến chiều suy, nhìn Hạ Noãn Noãn thất thần bộ dáng, Ninh Vũ Tiêu thỏa mãn cực kỳ. Nhưng là hắn không có thả chậm chính mình thọc vào rút ra động tác, ngược lại càng thêm nhanh chóng dùng sức côn thịt mỗi một chút đều hung hăng cắm vào đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất địa phương, một chút so một chút trọng, hung hăng va chạm làm vừa mới cao trào Hạ Noãn Noãn càng thêm thất thần. Nương tử, hao chết ngươi, hao chết ngươi, thoải mái sao, phu quân thao ngươi thoải mái sao. Ninh Vũ Tiêu ôm Hạ Noãn Noãn sụi lơ thân thể, nữ tử ở cao trào lúc sau thân thể nhu giống một bãi thủy giống nhau, tiểu huyệt bị hắn thao lại nhiệt lại mềm, thọc vào rút ra tiểu huyệt cảm giác mất hồn giống như thượng thiên, hắn nương tử quả thực chính là trên đời tốt nhất chân bảo. Thoải mái, thoải mái, từ bỏ, phu quân, từ bỏ, ở cắm tiểu huyệt liền phải hư rớt. Đã qua đi hơn nửa canh giờ, nhưng là Ninh Vũ Tiêu như cũ không có bắn ra tới dấu hiệu, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình sắp bị Ninh Vũ Tiêu thao mất đi rồi, tiểu huyệt bên trong đã cao trào không biết bao nhiêu lần, dâm thủy chảy một giường, xem ra chờ hạ chỉ có thể ngủ làm Ninh Vũ Tiêu giúp nàng đi tắm rửa. Ở Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong lại lần nữa hung hăng thọc vào rút ra mấy trăm hạ lúc sau, Ninh Vũ Tiêu mới thỏa mãn bắn ra tới, đem chính mình tràn đầy ngâm tinh dịch toàn bộ bắn vào nữ tử tiểu huyệt bên trong. gocchuyenaudio.com Ninh Vũ Tiêu sờ sờ Hạ Noãn Noãn bụng nhỏ, nơi này ở về sau sẽ dựng dục hắn cùng âu yếm nữ tử con nối dõi, bọn họ hai người đem vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Ninh Vũ Tiêu thỏa mãn đem Hạ Noãn Noãn ôm lên, chuẩn bị vì Hạ Noãn Noãn rửa sạch thân thể, bởi vì hắn biết Hạ Noãn Noãn có chút thói ở sạch, nếu là ngày mai buổi sáng lên Hạ Noãn Noãn phát hiện chính mình không có vì nàng tắm rửa, khẳng định sẽ phát giận. Cách chương